Mọi người giật nảy mình. Lưu Sử Quyền nói: Có thật vậy không? Hôm qua vãn bối còn thấy Chu Sư Thúc, chỉ là ông chạy rất mau, không sao đuổi kịp. Cừu Thiên Nhận sửng sốt, cười mà không nói gì, trong lòng tính toán làm sao bịa đặt cho trôi. Khưu Sử Cơ hỏi chen vào: Lưu sư đệ, người có thấy hai người đuổi theo Chu Sư Thúc là ai vậy? Lưu Sử Quyền nói: Một người áo trắng, một người mặc trường bào vái xanh, họ chạy rất là mau. Ta chỉ thoáng thấy khuôn mặt của người mặc áo bào màu xanh vô cùng kỳ vậy, giống như một cái xác chết vậy. Cừu Thiên Nhận đã gặp Hoàng Dược Sư ở Quy Dân Trang, lập tức nói ngay: Phải rồi, người giết chết lão Ngoan Đồng chính là Hoàng Dược Sư mặc trường bào vái xanh. Người khác làm sao có bản lĩnh ấy được? Ta muốn bước ra khuyên can, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Mà lão Ngoan Đồng chết thật là thê thảm. Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cừu Thiên Nhận rất nổi tiếng trong võ lâm, lại là bậc cao nhân tiền bối, có thân phận rất cao. Toàn Chân Lục Tử đời nào nghĩ rằng y thuận miệng nói bừa. Lập tức ai cũng vô cùng bi phẫn. Khưu Sử Cơ đập bàn ầm ầm chửi mắng Hoàng Dược Sư tàn tệ. Hoàng Dung trong mật thất nghe thấy vô cùng tức giận. Nàng không trách Cừu Thiên Nhận bịa chuyện, lại trách Khưu Sử Cơ không được chửi mắng cha nàng như thế. Lưu Sử Quyền nói: Đàm sư ca cước trình mau hơn người ta, hoặc giả có thể nhìn thấy tình hình sư thúc bị hại. Tôn Bất Nghị nói: Đàm sư ca bây giờ còn chưa về, biết đâu lại bị lão tặc. Nói tới đó sắc mặt thê thảm, im bặt không nói gì nữa. Khưu Sử Cơ rút kiếm đứng dậy quát lớn: Chúng ta mau đi cứu người trả thù. Cừu Thiên Nhận sợ họ gặp Chu Bá Thông, vội nói: Hoàng Dược Sư biết các người tụ họp ở đây, trước mắt sẽ tìm tới thôi. Hoàng lão ta rất gian ác, hôm nay lão phu quá thật không tha y được, bây giờ ta đi tìm y, các người cứ ở đây chờ tin hay là được. Mọi người tôn trọng y là bậc tiền bối, không tiện trái lời, lại sợ trên đường bỏ qua Hoàng Dược Sư, quả thật không bằng cứ ở đây dĩ vật đãi lao chờ địch nhân tới. Lúc ấy đều nhất tề khom lưng cảm tạ, đưa y ra cửa. Cừu Thiên Nhận bước qua bậc cửa, quay người vung tay một cái nói: Không cần đưa xa, Hoàng lão tà công phu tuy lợi hại, nhưng ta có cách chế phục y, các người xem đây. Rồi đưa tay rút trong lưng ra một thanh kiếm sắt sáng loáng như gương, kề mũi kiếm vào giữa bụng mình, quát lớn một tiếng đâm thẳng vào. Mọi người đồng thanh bật tiếng la quảng, chỉ thấy thanh kiếm dài 3 thước đã đâm ngập quá nửa vào bụng y. Cừu Thiên Nhận cười nói: Trong thiên hạ bất kể là binh khí sắc bén thế nào cũng không làm ta bị thương được, các vị không cần hoảng sợ. Lần này đi, nếu không gặp y, Hoàng lão tà có tới đây, các vị cũng không cần động thủ với y để khỏi tổn thất, chờ ta trở lại chế phục y. Khưu Sử Cơ nói: Mối thù của sư thúc, người làm đệ tử không thể không trả. Cừu Thiên Nhận thở dài một tiếng nói: Thế cũng được, đó cũng là vận số xui khiến ra như thế. Các người muốn trả thù thì có một việc phải nhớ cho thật kỹ. Mã Ngọc nói: Xin Cừu lão tiền bối chỉ điểm. Cừu Thiên Nhận vẻ mặt trịnh trọng nói: Một khi gặp Hoàng lão tà thì các người lập tức hợp xướng xông vào đánh ngay, không nên trò chuyện với y nữa câu một tiếng nào. Nếu không như thế thì mối thù này vĩnh viễn không trả được đâu, phải nhớ cho thật kỹ đó. Nói xong quay người bước ra, thanh kiếm sắt vẫn cắm vào giữa bụng. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. 6 người bọn Mã Ngọc người nào cũng kiến văn rộng rãi, nhưng kiếm sắt đâm vào bụng mà vẫn thản nhiên như thường, quả thật là chuyện chưa từng nghe. Nghĩ thầm, nội công của người này thật đã đạt tới mức cao thâm không thể lường được. Họ nào biết đó chỉ là một thủ pháp lừa người của Cừu Thiên Nhận. Thanh kiếm của y tất cả có 3 đoạn. Mũi kiếm chỉ vừa hơi chịu lực thì đoạn thứ nhất và đoạn thứ hai đã lập tức rút vào đoạn thứ ba. Mũi kiếm chỉ chạm vào da bụng, người ngoài từ xa nhìn vào đều cho rằng mũi kiếm đã đâm ngập vào người. Y nhận lấy vật của Hoàng Nhan Hồng Liệt đi khích bác cho hào kiệt Giang Nam đánh nhau, để tiện cho quân Kim Nam Hạ

Quách Tĩnh trong mật thất nhìn ra cũng thấy rất bất ngờ, nghĩ thầm hai người Lưu Dương tuy công lực có cao hơn thì nhiều lắm cũng chỉ sắp xỉ với Mai Siêu Phong. Tuy hai người hợp lực cũng quyết không thể nhẹ nhàng dung chuyển một cái mà hất y thị bắn ra được. Công phu như thế, nếu là Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong đánh ra thì không có gì lạ, nhưng Toàn Chân Tất Tử làm sao có được bản lĩnh như vậy? Mai Siêu Phong tính vốn cương cường hung mãn, ngoài sư phụ ra không biết trên đời có sợ ai không, càng thua thiệt càng muốn làm dữ. Hôm trước trên đỉnh dốc núi dựng đứng ở Mông Cổ, Mã Ngọc ngôn ngữ khiêm hòa, lấy lễ đối xử, y thì lập tức biết khó mà lui. Nhưng hôm nay Khưu Sử Cơ tin lời Cừu Thiên Nhận, cho rằng Chu Bá Thông quả thật đã bị Hoàng Dược Sư giết chết, lại thêm mối thù giết hại Quách Tĩnh, đối với Đảo Đào Hoa căm hận thấu xương, mở miệng lại gọi y thị là yêu phụ. Mai Siêu Phong biết rõ là không chống nổi, nhưng cũng quyết không chịu bỏ qua chuyện này. Thoáng trầm ngâm rồi đưa tay vào lưng, cởi ngọn Độc Long Tiên ra quát: Mã đạo trưởng, hôm nay phải đắc tội rồi. Mã Ngọc nói: Nói thế để làm gì? Mai Siêu Phong nói: Ta muốn dùng binh khí, các vị rút đao kiếm ra đi. Dương Sử Nhất nói: Bọn ta bảy người, ngươi chỉ có một mình lại bị mù, không nhìn thấy gì. Toàn Chân Thất Tử có kem cỏi hơn cũng không thể động binh khí với người. Bọn ta ngồi bất động ở đây, người cứ ra chiêu là được. Mai Siêu Phong lạnh lùng nói: Các ngươi ngồi bất động à? Là muốn chống lại ngọn ngôn tiên của ta sao? Khưu Sử Cơ chửi: Còn yêu phụ, hôm nay là ngày người mất mạng, còn lái nhái nhiều làm gì? Mai Siêu Phong hừ một tiếng, tay phải vung ra, ngọn trường tiên buộc đầy móc câu như một con mãng xà lớn từ từ bay ra, đầu roi phóng thẳng tới Tôn Bất Nhị. Hoàng Dung trong mật thất nghe đôi bên đấu khẩu, nghĩ thầm ngọn Độc Long Tiên của Mai Siêu Phong lợi hại như thế mà Toàn Chân Thất Tử lại dám ngồi yên bất động, tay không chống đỡ, để xem sẽ dùng thủ đoạn thế nào. Kéo Quách Tĩnh ra một bên, bảo y cho nàng nhìn vào lỗ hổng. Nàng nhìn thấy phương vị của Toàn Chân Thất Tử ngồi trong sảnh, lập tức ngạc nhiên: Đây là hình thể chòm sao bắt đầu. À, không sai, mới rồi Khu đạo trưởng đã nói là bài trận thiên can bắt đầu. Hoàng Dược Sư tinh thông cái học thiên văn toán số. Hoàng Dung lúc nhỏ đêm hè ra hóng mát, thường được cha bế lên trên gối chỉ rõ giảng giải về tinh tú trên trời, nay biết được hình thế trận pháp của bảy đạo nhân này trong Toàn Chân Thất Tử, thì Mã Ngọc ngồi chỗ sau thiên khu, Đàm Sử Quyền ngồi chỗ sau thiên toàn, Lưu Sử Quyền ngồi chỗ sau thiên cơ, Khưu Sử Cơ ngồi chỗ sau thiên quyền, bốn người hợp thành lồng gáo. Dương Sử Nhất ngồi chỗ sau Ngọc Hành, Hách Đại Thông ngồi chỗ sau Khai Dương, Tôn Bất Nhị ngồi chỗ sau Giao Quang. Ba người hợp thành chui gáo trong bảy sao bắt đầu, thì sao thiên quyền có độ sáng thấp nhất, lại là chỗ lòng gáo nối với chui gáo, rất là xung yếu. Vì vậy, do Khưu Sử Cơ võ công cao cường nhất trong thất tử trấn giữ, trong chui gáo thì sao Ngọc Hành làm chủ, nên lấy Dương Sử Nhất võ công đứng thứ hai đảm nhận. Chỉ thấy ngọn Độc Long Tiên của Mai Siêu Phong đánh tới giữa ngực Tôn Bất Nhị, thế đi tuy chậm nhưng vô cùng lợi hại. Đạo cô này lại vẫn ngồi yên bất động. Hoàng Dung nhìn theo ngọn roi, chỉ thấy trên áo đạo của bà ta thêu một bộ xương, thầm lấy làm lạ. Phái Toàn Chân đồ xương là Huyền Môn chính tông, tại sao y phục của bà ta lại giống như Mai Sư Tỷ? Nàng không biết năm xưa lúc Dương Trùng Dương điểm quá cho Tôn Bất Nhị, từng vẽ một bức tranh bộ xương ban cho bà ta. Ý tứ nói, đời người ngắn ngủi, trong chớp mắt là trôi qua, biến thành xương khô, nên phải tu tập chân chính theo về đại đạo. Tôn Bất Nhị nhớ lời sư phụ, theo bức tranh ấy lên đạo bào. Ngọn ngân tiên đánh tới tuy chậm, nhưng nghe tiếng gió rít lên dù dù, nhìn thấy đầu roi đã còn cách hình cái đầu lâu trên ngực áo đạo bào của bà ta vài tấc. Đột nhiên,